cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn thay, sau khi chiếm 10 thành của Thiên Ngu, đến Cối Kê, thần cung cuối cùng cũng tạm dừng, không còn động tĩnh gì nữa. Nhưng càng yên tĩnh, càng khiến người ta khó đoán, giống như một thanh kiếm kề vào cổ, muốn G, I, E, C lại không G, I, E, C càng thêm dày vò người ta, khiến người ta ngày ngày sống trong sợ hãi. Đại quân áp sát biên giới, gia chủ Khương thị Cối Kê Khương Dung đã ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí còn nghĩ hay là cứ dâng tặng vài thành trì, còn hơn là cứ bị treo lơ lửng trên lửa như thế này. Nhưng lời này cũng chỉ dám nghĩ thôi, tuyệt đối không thể nói ra. Dù sao thì việc thay đổi trưởng môn của Vô Tướng Tông cũng phải được tiến hành sớm hơn. Khương thị bọn họ là trưởng môn đời tiếp theo. Nếu ngay cả trưởng môn cũng dâng đất đai của mình, chẳng phải là làm tăng thêm nhuệ khí của người khác, diệt uy phong của mình sao? E rằng vừa nhậm chức đã bị đuổi xuống. Tình thế ngày càng căng thẳng, gia chủ Khương thị càng thêm bất an. Nếu thật sự tiếp nhận chức trưởng môn Vô Tướng Tông, e rằng sẽ bị Lục Vô Cửu thiêu thành cho bụi ngay lập tức. Dù sao lúc Lục Vô Cửu gặp chuyện, một trong những người hò hét G, I, E, C hắn để tránh hậu hoạn chính là Khương Thiệu. Sau đó, người dẫn người truy đuổi Lục Vô Cửu cũng là Khương Thiệu. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp nghĩ đến đây. Khương Dung liền giáng cho Khương Thiệu một cái tát. Khương Thiệu không dám hé răng nửa lời, trong lòng lại nghĩ Lục Vô Cửu dù thành thần thì đã sao, nói cho cùng cũng chỉ là một đọa thần, biết đâu ngày nào đó nổi điên lên tự thiêu mình luôn. Hắn nheo mắt, thật sự muốn gặp thử vị đọa thần khiến tam giới nghe tên đã biến sắc này một lần. Bên ngoài rối ren, Liên Kiều không hề hay biết, bởi vì nàng vẫn hôn mê bất tỉnh, Liên trưởng môn lo lắng không yên vì nàng mãi chưa tỉnh. Sau đó Hàn thần y bắt mạch, lại nói nguyên nhân nàng không tỉnh, ngoài việc bị thương ở đầu, còn có một nguyên nhân là đang đột phá, giống như bế quan vậy, đợi đột phá thành công, tự nhiên sẽ tỉnh lại. Liên trưởng môn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ theo hướng tích cực, xem như trong cái rủi có cái may. Tuy nói vậy, nhưng khi Liên Kiều hôn mê đã được một tháng, Liên trưởng môn vẫn không yên tâm. May mắn thay, Yến Vô Song và Chu Kiến Nam tình nguyện thay phiên nhau trông coi, ông mới có thể nghỉ ngơi. Mãi đến đầu tháng thứ ba, Liên Kiều mới tỉnh lại. Quả nhiên như lời Hàn thần y, sau khi tỉnh lại nàng đã tăng thêm một bậc, chỉ còn chút nữa là có thể chạm đến độ kiếp kỳ. Lúc này cục diện tam giới đã thay đổi rất nhiều. Yến Vô Song và Chu Kiến Nam thao thao bất tuyệt kể cho nàng nghe những chuyện đã xảy ra trong 3 tháng này. Liên Kiều vừa tỉnh, đầu óc còn hơi chậm chạp, nghe hai người thao thao bất tuyệt một lúc, cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Nghe một hồi lâu, nàng mới tìm được cơ hội xen vào. Dừng dừng dừng, ý của các ngươi là Lục Vô Cửu vẫn còn sống, nàng không quan tâm thế giới bên ngoài ra sao, chỉ muốn xác nhận điều này. Chu Kiến Nam nói, đương nhiên rồi, không chỉ còn sống, mà còn lột xác, phi thăng thành thần rồi. Là đọa ẩn, Yến Vô Song bổ sung, phi thăng tại chỗ, đọa thần tại chỗ, nghe nói trước sau chưa đến một khắc, xưa nay chưa từng có. Liên Kiều ngẩn người, đọa thần tương đương với ma, chắc là ma khí trong tẩu hỏa nhập ma chưa trừ hết. Quán niệm sâu nặng, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng không thể trách hắn. Yến Vô Song lại nói tiếp, hơn nữa, bây giờ hắn oai phong lắm, chỉ trong vòng 2 tháng, địa bàn của thần cung đã gấp 10 lần, so với Vô Tướng Tông còn nhiều hơn. Bây giờ ai ai nhắc đến hắn đều nghe tiếng đã sợ mất mật. Bên ngoài cũng không gọi hắn là thần quân nữa, mà gọi là ma quân. Liên Kiều thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng này. Lục Vô Cửu cùng nàng lớn lên, tuy suốt ngày cãi cọ, va vấp, nhưng lúc cãi nhau dữ dội nhất, Lục Vô Cửu cũng chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái, phẩy tay áo bỏ đi. Hắn thường xuyên g, i, e, c yêu, nhưng g, i, e, c đều là những kẻ hung ác đáng c, h, e, c chưa bao giờ g, i, e, c người vô cớ. Bây giờ người khác miêu tả hắn như thế, đối với nàng mà nói thật sự quá xa lạ. Chẳng lẽ sau khi đọa thần, hỉ nộ vô thường, bản tính cũng sẽ thay đổi theo sao? Hay là, sau khi lột xác, hắn đã không còn là hắn nữa rồi? Vậy thì, hắn còn nhớ nàng không? Còn để tâm đến những chuyện bọn họ đã cùng trải qua không? Liên Kiều mím môi, hiếm khi im lặng. Yến Vô Song và Chu Kiến Nam thấy nàng có tâm sự, nhất thời cũng không biết nên an ủi thế nào. Dù sao, những chuyện về Lục Vô Cửu mỗi ngày đều được truyền đến. Nào là G, I, E, C người không chớp mắt. Nào là đọa thần, thật giả khó phân. Bọn họ cũng không biết rốt cuộc bây giờ hắn đã biến thành dạng gì. Liên Kiều làm như không có chuyện gì, lại hỏi thăm cha mình, sợ cha bị mình liên lụy. Tuy nhiên, hai vị trưởng giáo tuy trong lòng hiểu rõ, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm lời nào. Còn kẻ cướp Lục Vô Cửu đi cuối cùng bị cho là yêu thú bên cạnh Lục Vô Cửu. Liên trưởng môn chỉ bị khiển trách quản lý không nghiêm. Tuy nói vậy, nhưng sau khi Lục Vô Cửu đọa thần, tình thế ngày càng phức tạp. Liên trưởng môn thân tâm mệt mỏi, nên đã tự mình xin từ chức trước thời hạn, định vào đầu tháng sau. Liên Kiều lại thở dài. Cách chương.